Sự xuất hiện của họ khiến người của Vu tộc thấy tức giận. Vu tổ, có chuyện gì vậy? Phó cung chủ Hàn Doãn của Cửu Hàn Thiên Cung không nhịn được tiến lên hỏi. Ta già nên vô dụng rồi. Vu tổ thở dài nói. Nếu có linh tinh cực phẩm trợ giúp, chắc lão phu có thể mở được phong ấn này. Lão phu tuổi tác đã cao, hơn nữa quanh năm còn tiếp xúc với cổ độc nên không thể mở được phong ấn từ hàng vạn năm trước. Nếu có linh tinh giúp sức kết thành đại trận thì khéo lại được. Nghe thấy vậy, mọi người đều trầm tư. Cách chương.